Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 299, chương 300. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu cầu của Ngô Thanh Nhàn rất cao, ngôi nhà cô ấy xây dựng ngày càng hoàn thiện. Nhà xưởng vẫn chưa được xây dựng và năm 1980 cũng đã kết thúc trong năm nay. Đất nước đã xảy ra rất nhiều sự kiện lớn, đầu tiên là luật buôn người trái phép. Mới được công bố trong luật này, tiêu chuẩn hình phạt đối với những kẻ buôn người trở nên vô cùng hà khắc. 10 năm tù trở đi, cao nhất là vô thời hạn, nếu tình tiết nghiêm trọng là tử hình. Vào tháng 8, Hội nghị Toàn quốc lần thứ 15, người ta đã quyết định mở các đặc khu kinh tế ở 3 khu vực thuộc tỉnh Quảng Đông và một thành phố ở tỉnh Vân Nam. Vào tháng 12, Trung ương đã ban hành quyết định về một số vấn đề liên quan đến phổ cập giáo dục tiểu học, yêu cầu phổ cập giáo dục tiểu học cơ bản trên toàn quốc và phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở những nơi điều kiện cho phép. Cho đến nay, giáo dục bắt buộc đã hình thành. Năm 1981, làn gió mùa xuân của cải cách và mở cửa thổi khắp vùng đất Thần Châu. Cuối đường phố bắt đầu xuất hiện bóng dáng của nhiều người bán hàng rong. Đường phố cũng bắt đầu có sự xuất hiện của các cửa hàng tư nhân. Quần áo của người dân cũng trở nên đa dạng hơn từ những màu xanh lam và đen phổ biến kia. Với sự thành công của đặc khu kinh tế Quảng Đông và đặc khu kinh tế của tỉnh Vân Nam, nhiều điều mới mẻ ở phía bên kia đã trở thành đối tượng theo đuổi của mọi người. Đến giữa năm 81, trên đường phố có rất nhiều thanh niên mặc quần ống loe, quần lửng, áo sơ mi hoa và đeo kính râm. Đến tháng 8, nhà máy của Ngô Thanh Nhàn cuối cùng đã tuyển dụng công nhân từ bên ngoài. Trước khi tuyển dụng, cô gọi điện cho những người phụ nữ cùng bỏ trốn và hỏi họ có sẵn sàng ra làm việc không. Có hai người đã tái hôn và sắp sinh con nền cũng không tới bệnh viện đi làm. Còn Lô Tu Mẫn, vào ngày thứ 3 sau khi Ngô Thanh Nhàn nói chuyện điện thoại, chị ta đã đến cùng với mẹ mình. Mẹ chị ta trở nên điên khùng vì sự mất tích của chị ta, và cha chị ta cũng già đi. Sau khi chị ta được tìm thấy trở lại, mẹ chị ta đã lấy lại một chút tinh thần, nhưng cơ thể của bà ta đã rất rách nát. Cha của chị ta bởi vì chị ta trở về mà dỡ bỏ áp lực trong lòng, qua đời sau nửa năm ròng rã nằm liệt vì bệnh tật. Mẫu thân chị ta bởi vì tinh thần không rõ ràng nên bị chị dâu em dâu ngược đãi. Lô Tú Mẫn lo lắng bà ta ở nhà một mình nên mang theo bà ta đến đây. Lúc Ngô Thanh Nhàn xây dựng nhà xưởng đã xây một tòa nhà cho người nhà. Bên trong đều là kết cấu một phòng một sảnh. Cô làm chủ chia một gian cho Lô Tú Mẫn. Sau khi Lô Tú Mẫn đến thì bắt đầu công khai tuyển dụng. Yêu cầu tuyển dụng của cô đều là nữ. Ngay cả bảo vệ bên ngoài cũng là cựu chiến binh. Ngay khi thông báo tuyển dụng được đăng lên, nó đã được lan truyền rộng rãi. Sau khi nghe về điều này, phóng viên của tờ báo thành phố Rực Giang đã đặc biệt tìm đến Ngô Thanh Nhàn muốn phỏng vấn cô. Ngô Thanh Nhàn trước tiên dẫn phóng viên đi tham quan nhà xưởng, căng tin, phòng giải trí và ký túc xá của họ, sau đó trở lại văn phòng. Cách chương